Thiên hạ vô song, chương 384, mặt phẳng chiếu cấp 3, gocchuyenaudio.com. Nếu như công chúa thật sự muốn giúp phụ thân của mình, tốt nhất vẫn nên cố gắng nói chuyện với hắn, học tập nhiều hơn một chút, không nên ngây thơ như vậy nữa. Chờ khi công chúa Catherine đưa mắt nhìn sang, Mạnh Hàn lại cười thêm vào một câu. Đương nhiên, nếu như công chúa có sự cải thiện rất lớn, như vậy lần sau gặp mặt chúng ta sẽ bàn lại đề nghị rất tốt mà công chúa đã nói. Nói xong, hắn nhìn với ánh mắt ám muội khiến công chúa Catherine phải sợ hãi. Công chúa Catherine và đội thị vệ của nàng gần như chạy khỏi Hoàng Sa Thành. Dưới ánh mắt chăm chú nhìn như không hề có áp lực của Mạnh Hàn, dưới sự hộ tống của một đám thân vệ và cường nỏ, đội trưởng thị vệ Miller hận mọi người không thể có thêm hai chân, hoặc là có cánh, để rời khỏi nơi khủng bố đáng nguyền rủa này. Chắc hẳn sau khi vừa trở về thành bảo cự thạch, chuyện đầu tiên hắn làm chính là điều tra rõ tên khốn kiếp nào nói từ tước Antonio là ma luật học đồ. Ma pháp sư có thể đồng thời khống chế 6 địa gai thuật chỉ là một ma pháp học đồ thôi sao? Dù sao đi nữa hắn dám hành động như vậy trong thành bảo cự thạch, đặc biệt là lấy đi của bệ hạ đại công tới 60 vạn kim tệ còn vững vàng trói buộc cùng hầu thức đại nhân. Cho dù Mạnh Hàn chịu thua cũng không có khả năng có kết quả gì tốt. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không vì chuyện không có lợi mà theo công chúa Catherine ngây thơ kia. Tuy nhiên nói đi nói lại, công chúa kia thật sự chính là một vị công chúa rất xinh đẹp. Sau khi trở về thành bảo, Mạnh Hàn lập tức liền nhận được một tin tức vô cùng tốt. Khải Văn Tiên Sinh trải qua thời gian tỉ mỉ điêu khắc lâu như vậy, đã tạo thành công loại ma pháp trượng nhỏ. Hơn nữa nhiều bao tay gài ma pháp trượng đã được thợ thủ công chế tạo xong xuôi. Hiện tại, mười mấy ma pháp trượng loại nhỏ và ba cặp bao tay đã được đặt ở trước mặt Mạnh Hàn. Ba cái bao tay này được chế tạo dựa theo kích thước dành cho Mạnh Hàn và Demi Diana. Pháp trượng loại nhỏ được chế tạo tỉ mỉ từ những ma pháp trượng do Cosmo để lại. Sau khi thợ thủ công và Khải Văn Tiên Sinh điêu khắc, nhìn có vẻ xa hoa. Cho dù cái bao tay này trang bị trên cánh tay để trần, nhìn cũng giống như một loại trang sức vô cùng mỹ lệ. Đặc biệt là pháp trượng loại nhỏ, không chỉ điêu khắc với rất nhiều hoa văn tinh xảo, hơn nữa còn dùng một vài chất lỏng thực vật nhuộm quá, căn bản nhìn không ra đó là pháp trượng. Chỗ duy nhất không hoàn mỹ, chính là về bản chất những pháp trượng này không phải là đồ tốt. Cho nên, chất liệu quyết định phẩm cấp pháp trượng không cao lắm. Hơn nữa, hiện tại trong Hoàng Sa Trấn, bất kể là Mạnh Hàn hay Khải Văn Tiên Sinh cũng không có năng lực khắc ma pháp trận trên ma pháp trượng. Cho nên, chúng chỉ là pháp trượng đơn thuần, không lưu giữ ma pháp. Mạnh Hàn vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ là đưa ra một khái niệm bao tay, lập tức đã được Khải Văn Tiên Sinh và các thợ thủ công thực hiện thành hình dáng như vậy. Điều này thật sự khiến bản thân hắn vô cùng kinh ngạc vui mừng. Không thể chờ đợi được nữa, dưới sự giúp đỡ của Demi và Diana, Mạnh Hàn đeo bao tay lên. Sau khi cắm ba cái ma pháp trượng loại nhỏ lên bao tay, Mạnh Hàn mới phát hiện. Nói là bao tay, trên thực tế chính là một cái bao cổ tay dài hơn. Ba cái ma pháp trượng áp sát vào da thịt của Mạnh Hàn, nhưng không gây trở ngại cho bất kỳ động tác nào. Thêm vào xung quanh những ma pháp trượng này có tô điểm hoa văn, căn bản nhìn không ra, đây là vũ khí ma pháp sư âm. gocchuyenaudio.com, hiểm do Mạnh Hàn thiết kế ra, lấy thể lực của Mạnh Hàn hiện tại, mang theo ba cái pháp trượng loại nhỏ này dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trong tay còn có thể cầm lấy một đại ma pháp trượng làm ra vẻ. Qua lại loay hoay mấy lần, rất thuận lợi, Mạnh Hàn bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, lập tức kiểm tra ma pháp. Địa gai thuật và ma pháp thuẫn liên tiếp xuất hiện, tác dụng của pháp trượng được phát ra. Quả nhiên mức độ phù hợp với nguyên tố ma pháp vẫn có thể tăng lên, sử dụng như chỉ cánh tay. Điều này khiến Mạnh Hàn tương đối thỏa mãn. Hai tiểu thị nữ cũng giúp nhau đeo bao tay lên. Cảm giác mới mẻ khiến các nàng vô cùng phấn khởi, lập tức thí nghiệm ngay tại chỗ. Việc thay đổi ma pháp trượng đã thành công. Hơn nữa gần đây thức ăn nhanh McDonald đã đi vào nề nếp. Mạnh Hàn lập tức chuyển sang phía đội thân vệ, xem thành quả bọn họ tu luyện đấu khí cuồng chiều. Lần đầu chỉ có 50 người tiến hành tu luyện, những người này là những đội viên có căn cơ không tồi được Zoe và Julie lựa chọn tỉ mỉ trong số các thân vệ. Dù sao hiện tại số lượng quả ma tràn hoa có trong tay hiện không nhiều. Tạm thời chỉ có thể có số người như vậy đồng thời luyện tập. Đại nhân, bọn họ đã vượt qua cửa ải chuyển đổi đấu khí, đang tiến hành đến nỗ lực tiếp sau. Sau khi nghe thấy Mạnh Hàn hỏi về tiến độ của mọi người, Zoe nhanh chóng trả lời. Chỉ cần vượt qua được một bước này, trên căn bản đã có thể tính là tu luyện đấu khí cuồng chiều thành công. Rất nhiều người tu luyện đấu khí cuồng chiều đều không thành công, dù sao. Thời kỳ trước dựa theo miêu tả của Zoe, bọn họ gần như sống trong địa ngục. Đau đớn kịch liệt xuất hiện từ bên trong thân thể, căn bản ngay cả chống đối cũng không có cách nào chống đối. Rất nhiều người đã thất bại ngay tại một bước này. Hơn nữa người may mắn tu luyện thành công sẽ rất ít khi tiết lộ với người khác về bí quyết thành công của mình, để có thể duy trì ưu thế. Gần như không có tình trạng giống như đội thân vệ của Mạnh Hàn. Sau khi đội trưởng luyện tập xong, lập tức truyền thụ kinh nghiệm cho các đội viên tu luyện. Huống hồ cho dù có người như vậy, cũng không có tài lực như Mạnh Hàn, có thể dùng giá cao vơ vét quả ma tràn hoa ở khắp thế giới để các đội viên của mình giải quyết xung đột đấu khí, tầm bổ đấu khí. Không có sự trợ giúp của ma tràn hoa mỗi ngày thay cơm như thế, không có hồi phục thuật, không thể nào giảm bớt sự đau khổ xuất hiện từ bên trong thân thể, cho dù là Zoe và Julie cũng không thể nào tu luyện thành công trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Dựa theo tính toán của Zoe và Julie, chỉ tu luyện đấu khí cuồng chiều đơn thuần, chỉ ít cần tốn thời gian 2 năm mới có thể đạt được hiệu quả mà các nàng đạt được trong một tháng qua. Trong thời gian lâu như vậy cũng không thể thoải mái chịu đựng được. Nếu như trực tiếp tính toán chi phí, Mạnh Hàn tạo nên một đội viên tu luyện thành công đấu khí cuồng chiều trên căn bản đều phải bỏ ra 4.000 đến 5.000 kim tệ. Đổi thành trọng lượng 400 đến 500 cân kim tệ, gấp mấy lần trọng lượng của một người. Chi phí đắt như vậy, cho dù là hoàng thất cũng chưa chắc nguyện ý bỏ ra. Dù sao thuê một người tu luyện khác đấu khí cũng không phải trả cái giá đắt như vậy. Chỉ tính toán theo điểm này, đội thân vệ của Mạnh Hàn tuyệt đối có thể nói là dùng hoàng kim tạo nên. Rất tốt, đối với tiến độ hiện nay, Mạnh Hàn rất hài lòng. Cách chương.